Xin chào các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong 12 tinh thần của tinh thần giới, từ trước đến nay lấy Thiên Lang tinh thần mạnh nhất. Trong gần 100 vạn năm lịch sử của tinh thần giới cũng cơ bản đều lấy Thiên Lang tinh thần đứng đầu. Nhưng mà năm đó Nguyệt Thần Không kế thừa chính là lực lượng của Thiên Khôi tinh thần, cuối cùng lại siêu việt toàn bộ tinh thần, trở thành đế của tinh thần. Chỉ là dựa vào một điểm này liền có thể biết được hắn không tầm thường. Đề cập đến tinh thần đế, thần thái của Long Hoàng trong bình thản mang theo chút ý lạnh. Ta và tinh thần đế ít có tiếp xúc, vốn dĩ với chứng kiến và nghe thấy của ta đối với hắn, về tính tình của hắn cũng không khác biệt, hỉ nộ đều thường. Nhưng với sự tình liên quan đến đại sự, lại là một người không từ thủ đoạn đến cực đoan. Trong lòng Vân Triệt kịch liệt kích động, đường đường là Long Hoàng lại dùng đến hai chữ cực đoan. Long Hoàng xoay người sang chỗ khác. Lời nói đến thế, hy vọng ngươi đúng như lời thiên cơ giới nói, thiên đạo chi tử, có được thiên đạo che chở, cũng đừng sớm chết yểu, lãng phí thần hồn cuối cùng của Thái Cổ Thần Long. Lời Long Hoàng tiền bối nói, vãn bối ghi khắc từng chữ. Vân Triệt lại vái, chân thành mà cảm kích nói. Long Hoàng chủ động hiện thân nhắc nhở, mặc dù nguyên nhân chính là vì long hồn trên người hắn, nhưng mà đây tuyệt đối là tự hạ thấp địa vị ở cấp bậc lớn nhất trên toàn bộ thần giới. Người đón ngươi đi tinh thần giới đã đến, tự giải quyết cho tốt đi. Giọng nói đột nhiên đi xa, nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của Long Hoàng đã mang theo long khí như biển hoàn toàn biến mất. Vân Triệt đứng ở đó như có đâm chiêu. Qua hồi lâu, người của Ngâm Tuyết giới mới dè dặn cẩn trọng tới gần. Trên mặt, tất cả đều hiện lên vẻ hoảng sợ không xóa đi được. Long Hoàng lại chủ động đến vấn an Vân Sư Huynh. Xem ra hắn thật sự muốn thu Sư Huynh làm nghĩa tử. Một đệ tử Ngâm Tuyết kích động vạn phần nói. Vân Triệt, có thể làm nghĩa tử của Long Hoàng, địa vị còn hơn cả giới vương thượng vị. Ngươi lại đắc tội với Thánh Vũ giới, ngàn vạn lần đừng cự tuyệt. Nếu tông chủ ở đây, cũng chắc chắn sẽ lệnh cho ngươi đáp ứng. Mậu Hoán Chi lại một lần nữa khuyên nhủ nói. Hắn nghĩ vỡ đầu, cũng nghĩ không thông vì sao Vân Triệt lại muốn cự tuyệt chuyện này. Chuyện này... Vân Triệt vừa định trả lời, một giọng nói trong trẻo đột nhiên từ ngoài viện truyền tới. Tinh vệ thủ hạ, thiên sát tinh thần giới, cầu kiến Vân Triệt công tử. Giọng nói có phần cung kính khiêm nhường, khiến mọi người rõ ràng cả kinh. Tinh vệ, Mộc Băng Vân thấp giọng giải thích. Tinh vệ là thủ hạ lệ thuộc vào các đại tinh giới, có địa vị cực cao ở tinh thần giới. Cũng chỉ nghe lệnh tinh thần, chắc là tới đón ngươi. Khách quý mời vào. Giọng Mộc Hoán Chi 4 phần cẩn thận, 6 phần cung kính nói. Cửa viện không tiếng động mở ra, một người nam tử tuấn nhã, dáng cao ngất, mày kiếm mắt sáng chậm rãi đi vào. Cho đến trước người Vân Triệt, cúi người mà bái. Tại hạ Tinh Linh, thủ vệ tinh vệ thủ hạ của thiên sát tinh thần, đặc biệt tới đón mời Vân Triệt công tử đến tinh thần giới làm khách. Tinh vệ, lại là thủ tịch tinh vệ, một đám đệ tử Ngâm Tuyết đều toàn thân căng thẳng, không dám thở mạnh một ngụm. Nhưng mà thân là thủ tịch tinh vệ, lại cung kính khách sáo với Vân Triệt, đáy lòng bọn họ đều có vinh quang. Thủ hạ của thiên sát tinh thần, là thiên sát tinh thần phái ngươi tới đón ta. Giọng điệu của Vân Triệt bình tĩnh, lại đang cố hết sức áp chế rung động trong lòng. Tinh Linh nói, cũng không phải như thế, lần này là tại hạ đi theo thần đế đến đây. Nhưng cũng bởi vì vậy mà may mắn chính mắt nhìn thấy phong thái kinh thế của Vân Triệt công tử. Tinh chủ nàng vẫn luôn không thích tiếp xúc với người ngoài, cho nên vẫn chưa tới. Tinh chủ theo lời Tinh Linh nói là mặt lị. Tinh vệ đối với tinh thần mình hầu hạ đều lấy tinh chủ làm xưng hô. Thì ra là thế. Vân Triệt gật đầu, nhưng trong lòng lại mất mát. Chỉ nửa canh giờ nữa, thần đế và các vị tinh thần đại nhân sẽ lên đường trở về. Nếu như Vân Triệt công tử đã chuẩn bị thỏa đáng, kính xin theo ta đi thôi. Vân Triệt khẽ hít một hơi, xoay người nói, các vị trưởng lão, cung chủ, vậy đệ tử đi tinh thần giới trước. Nếu như sư tôn có hỏi, kính xin thay chuyển cáo sư tôn. Mọi chuyện cẩn thận. Mộc Mang Vân dặn dò đơn giản, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Tiến vào tinh thần giới, hắn cuối cùng có thể đạt thành mong muốn, nhưng mà đó cũng chính là tinh thần giới. Tinh Linh cuốn lấy một luồng gió nhẹ mang theo Vân Triệt bay về chỗ của tinh thần giới. Tốc độ cực nhanh, nhưng không hề gây lên cho Vân Triệt chút cảm giác khó chịu nào. Vân Triệt tự nhiên không cách nào thăm dò được tu vi của Tinh Linh, nhưng hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được huyền lực của Tinh Linh tuyệt đối không dưới Mộc Băng Vân. Tu vi của Mộc Băng Vân đã là thần quân cảnh hậu kỳ, ở Ngâm Tuyết giới đang gần với Mộc Huyền Âm, mà Tinh Linh chính là một tinh vệ của tinh thần giới. Sự khủng bố của vương giới quả thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vân Triệt công tử, lần này công tử danh chấn thiên hạ, hiện giờ toàn bộ thần giới đều truyền khắp tên của công tử. 9 tầng lôi kiếp, thiên đạo chi tử, lần này tại hạ có vinh hạnh theo thần đế đến trụ thiên giới, tự mình chứng kiến thần tích thiên cổ này. Lời tinh linh nói cũng không phải khen ngợi cho có, mà là từng chữ kinh thán phát ra từ phế phủ. Tiên bối thật sự tán thưởng, vãn bối ngượng ngùng không dám nhận. Vân Triệt khiêm tốn nói. Tinh linh cười hề hề nói, người khác đúng là không nhận nổi, nhưng công tử tuyệt đối nhận được. Ngay cả Long Hoàng đều muốn thu công tử làm nghĩa tử, sợ rằng thêm 100 vạn năm nữa thần giới cũng sẽ không xuất hiện vinh hạnh đặc biệt như thế. Nhưng mà hai chữ tiền bối này tại hạ thật sự không đảm nhận nổi. Tại hạ chỉ hơn công tử 2000 tuổi, nếu không chê, công tử liền gọi tại hạ một tiếng đại ca liền có thể. Vân Triệt cũng sẽ không giả mồm cãi láo, nói thẳng, được, tinh linh đại ca, ta ngưỡng mộ thiên sát tinh thần đã lâu, đại ca thường làm bạn bên cạnh thiên sát tinh thần, tất nhiên hiểu rõ nhất, không biết có thể nói cho ta thiên sát tinh thần là người như thế nào không? Mạt Lị là người như thế nào, hắn rõ ràng hơn bất kỳ ai. Hắn cũng vô cùng tin tưởng mình là người hiểu Mạt Lị nhất trong thiên hạ. Hắn hỏi như thế chỉ vì muốn biết tình hình gần đây của Mạt Lị. Tinh linh tỏ vẻ do dự, thân là tinh vệ không nên nói loạn về tinh chủ. Nhưng rất nhanh giọng nói của hắn vừa chuyển, chân thành nói, tại hạ chỉ có thể cho công tử một ít khuyên bảo. Tính nét của tinh chủ, nàng cực kỳ quái dị. Nếu như công tử nhìn thấy nàng, vậy ngàn vạn lần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, quả quyết không thể có một chút ngỗ nghịch mạo phạm, bằng không hậu quả khó lường. Hả? Trên mặt Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc. Tinh linh do dự một chút, đột nhiên hạ giọng nói, nhưng mà Vân công tử nguyện ý gọi tại hạ một tiếng đại ca, tại hạ có lẽ nên nói cho công tử một chuyện không nên nói. Vân Triệt, tuy rằng thần đế đáp ứng kêu tinh chủ truyền thụ tinh thần toái ảnh cho công tử, nhưng thần đế đáp ứng không có nghĩa là tinh chủ sẽ đáp ứng. Lần này công tử theo chúng ta đi tới tinh thần giới, rất có thể cũng sẽ không nhìn thấy tinh chủ. Công tử phải chuẩn bị tâm lý, nhưng mà thần đế đã đáp ứng, thần quyết của tinh thần toái ảnh nhất định sẽ truyền thụ cho công tử. Nói cho hết lời này, chân mày của tinh linh hơi động. Kỳ quái, thần đế rõ ràng tính tình của tinh chủ nhất, vì sao lại chủ động đưa ra kêu tinh chủ tự mình truyền thụ tinh thần toái ảnh cho Vân Triệt? Chẳng lẽ là... Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt lộp bộp, cảm giác sâu sắc mình đã nói lời không nên nói nhất. Vân Triệt tỏ vẻ kinh ngạc, tại sao lại như thế? Tiên sát tinh thần cũng là một trong các tinh thần, cũng là trưởng nữ của thần đế, chẳng lẽ sẽ làm trái với mệnh lệnh của thần đế? Thấy Vân Triệt cũng không có khác thường gì, tinh linh yên lòng nói, nào chỉ như thế, tinh vệ chúng ta vốn nên ở trong tinh thần điện để bất cứ lúc nào đợi lệnh của tinh chủ của mình, nhưng mà tinh chủ nàng lại không cho phép chúng ta bước vào tinh thần điện nửa bước. Không chỉ có chúng ta, các tinh thần khác, huynh trưởng của tinh chủ, thậm chí liền ngay cả thần đế đều tuyệt đối không dám tự tiện bước vào tinh thần điện của nàng nửa bước, bằng không cho dù là ai, tinh chủ đều sẽ hạ sát thủ. Vân Triệt khẽ nhếch miệng, tinh linh cười nói, Vân Triệt công tử đừng kinh ngạc, lực lượng của tinh thần sẽ ảnh hưởng đến tính tình. Các thế hệ thiên sát tinh thần đều như thế. Hơn nữa sinh mẫu của tinh chủ. Giọng tinh linh chợt im bặt dừng lại, nhanh chóng đổi đề tài nói, nhưng mà có một người lại ngoại lệ. Thái Chi điện hạ được tinh chủ yêu thích nhất, có thể tự do tiến vào tinh thần điện của nàng, bình thường cũng đều là Thái Chi điện hạ làm bạn bên cạnh tinh chủ. Thái Chi? Đợi chút, cái tên này... Đây là cái tên mà năm đó khi Ngục La mang Mạt Lị rời đi đã nói ra. Cũng sau khi nói ra cái tên này, Mạt Lị không hề do dự, theo nàng ta rời đi, cũng lưu lại lời nói, ân đoạn tình tuyệt, không gặp lại nhau. Chẳng lẽ vị Thái Chi Điện Hạ này cũng là một vị công chúa sao? Vân Triệt hỏi dò. Không sai, Thái Chi Điện Hạ là tiểu công chúa của tinh thần giới ta. Tuy không phải cùng một chủ mẫu sinh ra với tinh chủ, nhưng luôn luôn có tình cảm sâu đậm. Mặt khác, Thái Chi Điện Hạ cũng là thiên lang đại nhân hiện tại. Thiên lang tinh thần? Trong lòng Vân Triệt thoáng chấn động. Hắn từng nghe Mộc Huyền Âm nhắc đến, tuy rằng thiên lang tinh thần đời trước mới mất mạng không được lâu, nhưng thiên lang tinh thần mới đã xuất hiện. Hơn nữa độ cao phù hợp kinh người. Không nghĩ tới thế mà lại là một nữ hài còn nhỏ hơn Mạt Lị. Hắn mơ mơ hồ hồ nhớ được, năm đó Ngục La ngược lại còn hình như mơ hồ đề cập đến một điểm này. Trong phần đông con cháu của tinh thần đế cũng chỉ có hai nữ nhi, mà hai nữ nhi đều thành tinh thần. Mặc dù Thái Chi Điện Hạ vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng độ phù hợp với thiên lang thần lực còn hoàn mỹ hơn Khê Tô Điện Hạ đã mất. Tinh thần đế tương lai cũng rất có khả năng là Thải Chi Điện Hạ. Vân Triệt: Khê Tô, đây là tên của huynh trưởng Mạt Lị kính trọng nhất sao? Tinh linh thân là thủ vệ tinh vệ, lại không hề có tư thế, và lại cũng không kiêng dè nói cho hắn rất nhiều. Hơn nữa, tinh linh là tinh vệ của Mạt Lị, Vân Triệt tự nhiên sinh ra ấn tượng tốt đối với tinh linh. Nơi tinh thần giới ở lại tự nhiên hơn xa Ngâm Tuyết giới có thể sánh bằng. Nơi này tinh khí lớn lao, mây mù vờn quanh, liếc mắt nhìn lại giống như cung điện ở tiên giới. Chúng ta đã đến, thần đế phân phó để cho công tử tạm thời theo tại hạ. Tinh linh mang Vân Triệt hạ xuống, vừa dứt lời sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Ngay ở phía trước, bóng dáng của hai nữ tử chậm rãi đi tới ngay mặt. Nữ tử bên trái một thân trường y tím nhạt, dung mạo tuyệt thế, thanh nhã không tì vết, như thủy tiên nở rộ trong hàn đàm. Mà nữ tử bên phải có dáng người cao gầy, một thân váy lưới xanh biếc, lại gần như nửa xuyên thấu. Lúc bước đi ngọc thể như ẩn như hiện, tuyết thủ đùi đẹp càng gần như hoàn toàn lộ lộ ra ngoài. Hai bầu ngực trước ngực được sa mỏng quấn lấy một nửa, to lớn cao ngất mà dựng. Cách rất xa cũng có thể nhìn thấy một rãnh sâu trắng như tuyết. Trên dưới toàn thân không chỗ nào không phóng thích ra mị hoặc hồn siêu phách lạc. Hai người, một người tuyệt mỹ như tiên, một người yêu mị như yêu, đủ để trong nháy mắt hung hăng dẫn cháy dục vọng thủy nguyên nhất của bất cứ nam nhân nào. Chân mày Vân Triệt hơi động, còn tinh linh đã bước nhanh về phía trước vái xuống. Thiên sát tinh vệ tinh linh, bái kiến Tường Vi, Ngục La đại nhân. Hai người lại chưa hề liếc mắt nhìn tinh linh, ánh mắt đồng thời rơi vào trên người Vân Triệt. Hai người này rõ ràng là hai đại tinh thần, một người là thiên yêu tinh thần Tường Vi, còn người kia Vân Triệt đến chết đều không quên. Năm đó là nàng ta mang Mạt Lị rời đi từ bên người mình. Một lần mình cách tử vong gần nhất trong kiếp này cũng do nàng ta ban tặng, thiên độc tinh thần Ngục La. Đối mặt với hai đại tinh thần, ánh mắt của Vân Triệt rõ ràng hiện lên vẻ mơ màng, hồi lâu mới như mộng bừng tỉnh, lo sợ không yên vái xuống. Hả? Đây chẳng phải thiên đạo chi tử dẫn tới 9 tầng thiên kiếp sao? Đôi mắt đẹp mang chút lục quang của thiên độc tinh thần Ngục La từ trên nhìn xuống Vân Triệt, đôi môi đỏ mọng khẽ mím cười như không cười, một câu ngắn ngủi lại từng chữ mỹ ý lan tràn. Kể cả tinh linh đều toàn thân mềm nhũn, cúi đầu thật sâu, không dám rời mắt nhìn về phía ngực Ngục La dù chỉ chớp mắt. Vân Triệt cũng cúi đầu thật sâu, vẫn không nhúc nhích. Tiểu đệ đệ, ta nhớ được ngươi tên là Vân Triệt đúng không? Ngục La chậm rãi đi về phía Vân Triệt, giọng nói mềm mại êm ái, câu hồn người ta. Thân thể của Vân Triệt rõ ràng hơi run rẩy, thấp thỏm lo âu nói: Có thể được thiên độc tiền bối nhớ tên là may mắn của vãn bối. Ngục La cười duyên một trận, hai ngực rung loạn. Ha ha, tiểu đệ đệ, hiện giờ trên đời này còn có ai không biết tên của ngươi? Nhưng mà câu thiên độc tiền bối này của ngươi thật sự khó nghe đó. Kêu ta Ngục La là được rồi. Môi Vân Triệt mấp máy lại không lên tiếng, làm như không dám đáp lại. Thiên yêu tinh thần hơi nhíu nhíu mày. Ngục La vốn đứng trước mặt Vân Triệt, vào lúc này đột nhiên tiến lên trước một bước, bộ ngực cao ngất đang rung rung gần như chạm đến ngực Vân Triệt. Một ngón tay đặc biệt thon dài nâng lên, ngả ngón chạm vào trên cằm Vân Triệt, kèm theo một mùi hoa làm cho lòng người say mê. Trong lòng Vân Triệt khẽ chấn động, mà bởi vì đầu hắn cúi xuống, phong cảnh trước ngực Ngục La trực tiếp thu hết vào trong mắt. Vân Triệt tiểu đệ đệ, chẳng những uy vũ đến chúng thần đế đều bị thuyết phục, còn có dáng vẻ tuấn tú như thế, nhìn xem trái tim ta đều đập loạn lên, không thể dừng lại được đó. Mày liễu của Ngục La khẽ nhếch, hai tròng mắt như sóng nước dập dờn, dụ dỗ câu người nói không nên lời, giọng nói càng mềm mại ngọt ngấy, giống như hận không thể bồi nhào vào trong lòng hắn, lộ hết phong tình. Cho dù là ai đối mặt với tình cảnh này đều tuyệt đối không dám tin tưởng, đây chính là một trong 12 tinh thần của tinh thần giới khủng bố tuyệt luân. Thiên yêu tinh thần như quỷ mị hư vô xuất hiện trên người Ngục La, nháy mắt hất tay nàng đang đặt ở trên cằm Vân Triệt ra. Hắn là khách do Ngô Vương tự mình mời tới, không được dính vào. Ngục La cũng không giận dữ, chậm rãi rút bàn tay về, cong mắt nói: Ai nha, ta là một tiểu nữ tử, nhìn thấy tiểu đệ đệ tuấn tú như thế, đương nhiên sẽ xuân tâm nhộn nhạo, cũng sẽ không ăn hắn. Nhìn xem, ngươi khẩn trương kìa. Thiên yêu tinh thần Ngục La lại khẽ nheo mị nhãn, nhẹ nhàng nói với Vân Triệt: Tiểu đệ đệ, ta ngay tại thiên độc thần điện, sau khi đến tinh thần giới, tuần phải thường xuyên đến tìm ta nha. Đến lúc đó, ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ không cự tuyệt. Ha ha ha. Trong tiếng cười quyến rũ, eo thon của Ngục La vừa chuyển, mang theo một luồng gió thơm lượn lờ mà đi. Thiên yêu tinh thần liếc mắt nhìn Vân Triệt, thấp giọng nói, quên mỗi một lời nàng nói đi, cách nàng càng xa càng tốt. Tạ thiên yêu tiền bối. Giọng Vân Triệt hơi run rẩy, giống như còn chưa từ trong mị hoặc của Ngục La khôi phục lại. Thiên yêu tinh thần chuyển mắt, nháy mắt đi xa. Ngực Vân Triệt phập phồng, hai mắt hơi trầm xuống, ánh mắt chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo. Tinh linh đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm thật dài, đưa tay sờ lên trên trán, dính đầy mồ hôi lạnh trên tay. Tinh linh định báo cho Vân Triệt ngàn vạn lần đừng tới gần thiên độc tinh thần, nhưng lại khiến thiên độc tinh thần còn rời đi chưa lâu nghe được, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở. Vân Triệt công tử, thiên độc đại nhân vẫn luôn luôn thích đùa, lời của nàng công tử không nên coi là thật. Ừ, ta biết. Vân Triệt gật đầu. Ánh mắt tinh linh liếc sang bên nói, thiên độc và thiên yêu đại nhân chắc đang chuẩn bị rời đi trước. Công tử trước tạm theo tại hạ chờ một chút, nói không chừng thần đế sẽ muốn gặp mặt công tử. Được, Vân Triệt tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Ngục La tỏ vẻ nghiền ngẫm cười tùm tìm, thật thú vị. Tên giống nhau, diện mạo có ít nhất 9 phần tương tự, lại cố tình không phải là cùng một người. Hiện giờ ta khẩn cấp muốn xem phản ứng của Mạt Lị khi nhìn thấy hắn. Thiên yêu tinh thần khẽ nhíu mày lạnh lùng nói, chuyện liên quan đến Mạt Lị điện hạ như thế nào? Người theo lời ngươi nói, chẳng lẽ cũng quen biết Mạt Lị điện hạ? Ngục La cười hiếp mắt nói, nói không chừng nha, chính là thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là hắn bị Thiên Diệp Ảnh Nhi theo dõi. Phạm Thiên Thần Đế muốn gả nữ đi, hiển nhiên là ý tứ của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Cho dù nàng ta có thật sự là có ý này không, hay là ra hư chiêu, chỉ bằng mấy câu nói kia đã đưa đến kẻ địch ùn ùn kéo đến cho Vân Triệt. Nam nhân mê luyến Thiên Diệp Ảnh Nhi này, ngay cả ta nghĩ tới đều sẽ sợ hãi. Bị bọn họ ghen ghét, thật sự rất đáng thương nha. Thiên yêu tinh thần lạnh lùng liếc nhìn Ngục La tràn đầy vẻ thương tiếc, giọng lạnh lùng nói, có lời của Long Hoàng, trụ thiên thần đế cũng có ý tứ hỗ trợ. Những người này sao sẽ lại ghen ghét mà chọc ra cơn giận của Long Hoàng và trụ thiên? Ngục La thưởng thức ngón tay của mình buồn bã nói, đó, cho nên nói nam nhân các ngươi không hiểu nam nhân nhất. Ngươi cũng quá coi thường nam nhân ghen ghét ở trên chuyện nữ nhân này, cũng quá coi thường Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nam nhân bị nàng ta để mắt, lại có người nào có kết quả tốt đâu? Thiên yêu tinh thần nhíu nhíu mày, lại không phản bác. Tinh linh nói không sai, thiên yêu tinh thần và thiên độc tinh thần đúng là định quay về tinh thần giới trước. Bên kia tinh thần đế cũng đã nhận ra khí tức của Vân Triệt. Thiên nguyên tinh thần Đồ Mi cười hề hề nói, haha, xem ra đã dẫn người tới, Ngô Vương có muốn gặp? Tinh thần đế nói, không cần, nơi này dù sao là trụ thiên giới, như thế chẳng phải bốn vương quá mức nóng vội. Thiên nguyên tinh thần mỉm cười càng sâu, lấy tính tình của công chúa điện hạ, nhất định sẽ không đồng ý chuyện đích thân chuyển thụ tinh thần toái ảnh. Xem ra Ngô Vương cũng rất có hứng thú với Vân Triệt. Ánh mắt tinh thần đế bình thản, tiên đoán chân thần. Ngay cả Phạm Đế và Trụ Thiên đều vì vậy mà không tiếc ra mặt, bốn vương như thế chẳng lẽ không phải lại quá mức bình thường sao? Trụ Thiên, Phạm Đế, Long Hoàng đều bị hắn cự tuyệt. Chuyện kêu Mạt Lị đích thân chuyển thụ, bốn vương chính là thử nhắc tới, hắn thế mà lại trực tiếp đồng ý. Điều này khiến bốn vương thật sự ngoài ý muốn. Xem ra hắn đúng thật sự có nhiều hứng thú đối với tinh thần toái ảnh. Tinh thần đế lại lắc đầu. Không, ta cứ cảm thấy hắn theo ta vào tinh thần giới như vậy, hình như có mục đích khác. Thiên nguyên tinh thần vuốt râu dài chậm rãi nói, một điểm này sợ rằng Ngô Vương quá lo lắng rồi. Hắn ngay cả Trụ Thiên, Phạm Đế, Long Hoàng đều cự tuyệt ngay tại chỗ, lại có thể có toan tính gì đối với tinh thần ta? Căn cứ vào tin tức hiện giờ ta biết được, vào 3 năm trước Vân Triệt mới đến thần giới, trong 3 năm gần như chỉ đặt chân đến hai giới Ngâm Tuyết, Viêm Thần, các tinh giới khác đều gần như hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Vương vẫn luôn luôn suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù kẻ này trên người sương mù dày đặc, nhưng mục đích lần này vào tinh thần giới ta lại không cần lo ngại. Ngô Vương nên đặt nhiều tâm tư vào chỗ khác. Thời gian 15 ngày, chắc chắn có nhiều thu hoạch. Tinh thần đế đứng dậy. Ngươi nói không sai, đi thôi, đi chào hỏi trụ thiên Long Hoàng, sau đó quay về. Đông thần vực, tinh thần giới, thiên lang thần điện. Mạt Lị không tiếng động dừng ở thiên lang thần điện. Nàng đến khiến thiên lang tinh vệ thủ hộ bên ngoài dùng mình toàn thân, lại không một người tiến lên phía trước. Cho đến khi Mạt Lị tiến lên trước, đẩy cửa chính thần điện ra, cũng không có ai có một chút động tác và âm thanh nào, chứ đừng nói chi là ngăn cản. Những tinh vệ vô cùng cường đại này ở trước mặt Mạt Lị lại giống như hóa thành tượng đá vậy. Cửa chính thần điện đóng lại, có như vậy chúng tinh vệ mới thở phào nhẹ nhõm thật dài, toàn thân đổ mồ hôi hột. Thiên sát tinh thần với thiên lang tinh thần, hai đại sát tinh đáng sợ nhất tinh thần giới, tuy rằng là tinh vệ cũng tuyệt đối không dám có nửa điểm xúc phạm. Trong thần điện, Thái Chi ngồi xổm trong góc, toàn thân cuộn tròn giống như con mèo bị uy khuất. Mạt Lị đến gần, nàng cũng không quay đầu lại, chỉ có cánh môi nặng nề mím lại. Mạt Lị kêu nàng quay về đóng cửa suy ngẫm. Những ngày này nàng một bước đều không rời khỏi thiên lang thần điện. Biết mình sai rồi chứ? Đối mặt với dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của nàng, giọng điệu của Mạt Lị vẫn lạnh như băng, tận tim như trước. Thái Chi có thể cảm giác được, ánh mắt dừng ở sau lưng mình cũng lạnh lẽo giống vậy. Tuy rằng trong lòng ủy khuất, nhưng Thái Chi lại không dám không nhận sai, nhỏ giọng nói: muội biết sai rồi, muội cũng không dám nữa. Về sau muội nhất định nghe lời tỷ tỷ nói, sẽ không bao giờ tự chủ trương nữa. Tỷ đừng tức giận có được không? Mạt Lị cau mày. Lần trước muội phạm phải sai lầm lớn, cũng hứa hẹn với ta về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ tự chủ trương nữa. Nhưng mà mới có vài năm ngắn ngủi, muội lại... Hai tay Mạt Lị không tự giác siết chặt, hơi phát run. Tuy rằng Mạt Lị đang cố hết sức khống chế, nhưng Thái Chi rõ ràng cảm giác được sự tức giận của Mạt Lị. Kia cũng không phải vì hù dọa mình mà cố tình giả bộ, mà thật sự đang đè nén tức giận. Trong lòng nàng nhất thời hoảng hốt. Tì tì, lần này muội thật sự biết sai rồi. Muội cam đoan về sau nhất định sẽ không bao giờ nữa. Bằng không liền... Lời còn chưa dứt, Thái Chi đã hai mắt đẫm lệ, mông lung, năm phần kinh hoàng, còn có 5 phần ủy khuất. Bởi vì cho tới bây giờ nàng vẫn không hiểu được vì sao bản thân kế thừa lực lượng của thiên lang tinh thần lại là sai lầm lớn. Tại sao lại khiến tỷ tỷ tức giận như vậy? Có thể phù hợp với lực lượng tinh thần là vinh quang lớn nhất của tinh thần giới. Kế thừa lực lượng thiên lang tinh thần, nàng có lực lượng không sợ tất cả, có địa vị có thể nhìn xuống tất cả, lại không cần người bảo hộ, lại không có ai mắt lạnh khi dễ, có thần điện của riêng mình, tinh vệ của mình, cho dù đi đến đâu, bốn chữ thiên lang tinh thần đều sẽ khiến cho người ta như nghe thấy tên của thần. Chỉ riêng tỷ tỷ của nàng Mạt Lị lại nói đây là nỗi lầm lớn nhất cả đời mà nàng đã phạm phải, lại không chịu nói cho nàng biết nguyên nhân. Nếu dễ dàng tha thứ cho muội như vậy, sao muội lại nhớ lâu được? Mạt Lị lạnh lùng nói, xoay người sang chỗ khác, nhìn ngoài điện nói: muốn ta tha thứ muội, trừ phi muội làm được một chuyện. Đôi mắt ủy khuất của Thái Chi sáng ngời, liên tục gật đầu. Chỉ cần tỷ tỷ không tức giận, muội nhất định làm được. Sắc mặt Mạt Lị bình thản, hai mắt chớp động lên ánh sáng đỏ kỳ dị. Bây giờ muội rời khỏi thần điện, đi giao thủ với một tinh thần. Nếu muội có thể trong vòng 100 giây làm bị thương, ta liền tha thứ cho muội một lần này. Cánh môi Thái Chi mở to. Hả? Nhưng mà... Tuy rằng Thái Chi và thiên lang thần lực có đồ phù hợp hoàn mỹ, nhưng dù sao tuổi của nàng còn quá nhỏ, thời gian kế thừa thiên lang thần lực cũng mới không đến 10 năm. Thiên lang thần lực còn xa mới hoàn toàn thức tỉnh. Ở trong 12 tinh thần không thể nghi ngờ có thực lực yếu nhất, cho nên muốn trong vòng 100 giây thương tổn được tinh thần khác, đối với nàng mà nói là chuyện rất khó làm được. Nhưng mà nếu như dốc toàn lực cũng tuyệt đối không phải không có khả năng. Kháng nghị theo bản năng của Thái Chi mới vừa rồi ra khỏi miệng, liền lập tức nuốt về. Tay nhỏ bé nắm chặt, ánh mắt dần dần kiên định. Được, muội nhất định có thể làm được, muội sẽ chứng minh với tỷ tỷ. Hai năm này muội một chút đều không lười biếng, hiển nhiên nàng coi thành Mạt Lị đang khảo nghiệm nàng. Giọng Mạt Lị tăng thêm, ta sẽ đi ngay bây giờ. Mặt khác, muội không thể lựa chọn đối thủ. Đi ra khỏi nơi này, tinh thần đầu tiên mà muội gặp được đó là đối thủ của muội. Về phần làm như thế nào để cho kẻ đó nguyện ý giao thủ với muội, vậy nhìn chính muội. Thái Chi cắn cánh môi, sau đó dùng lực gật đầu. Muội nói rồi, về sau muội sẽ nghe lời tỷ tỷ nói. Lần này không riêng gì để cho tỷ tỷ tha thứ cho muội, muội nhất định sẽ không khiến tỷ tỷ thất vọng. Nhìn Thái Chi mang theo quyết tâm bị nàng bức ra, phi thân rời khỏi thiên lang thần điện, trong mắt vốn lạnh như băng của Mạt Lị mềm đi từng chút một, cho đến hoàn toàn mông lung. Thái Chi, nàng khẽ lẩm bẩm một tiếng. Nàng biết Thái Chi ỷ lại quan tâm nàng, cũng giống như nàng luôn quan tâm và ỷ lại Thái Chi. Bởi vì tuy rằng các nàng có phụ thân, có nhiều huynh trưởng như vậy, nhưng lại là người thân duy nhất của nhau. Thái Chi đi ra khỏi thiên lang thần điện, nước mắt luôn luôn ráng nhịn cuối cùng rơi xuống. Nàng đầy bụng ủy khuất, nhưng so sánh với bản thân ủy khuất, nàng lại càng không nguyện tranh cãi đến khiến Mạt Lị càng thêm tức giận. nàng đưa tay lau nước mắt, lưu lại trên má trắng như tuyết hai hàng dấu vết ẩm ướt thật dài. Sau đó, liếc về thiên độc tinh thần Ngục La và thiên yêu tinh thần Tường Vi từ trên trời rơi xuống. Hiển nhiên mới vừa từ trụ thiên giới trở về. Hả? Tinh thần có nhãn lực bậc nào? Mặc dù còn cách xa nhau... Mặc dù còn cách nhau rất xa, nhưng hai người vừa liếc mắt một cái liền đã nhận được vẻ ủy khuất và dấu vết nước mắt trên mặt Thải Chi. Mị nhãn của Ngục La đảo qua, cười híp mắt nói: "Hả? Tiểu công chúa đây là như thế nào? Ai có lá gan lớn như thế lại dám trêu chọc tiểu công chúa rơi lệ? Ta nhìn thấy mà đau lòng nha." Trên mặt thiên yêu tinh thần Tường Vi lại không hề có chút nghi vấn. Lấy tính tình của Thải Chi, nàng không khi dễ người khác đã không tệ rồi, có thể khiến cho nàng đầy bụng ủy khuất cũng chỉ có thiên sát tinh thần Mạt Lị. Thải Chi hơi luống cuống tay chân lau nước mắt trên mặt đi, trong mắt đảo qua trên người Tường Vi, sau đó dừng thẳng ở trên người Ngục La. Bàn tay nhỏ nhắn chỉ thẳng, nổi giận đùng đùng nói: "Ngục La, cùng bản công chúa đến tinh trần điện đánh một trận, lập tức." Hai mắt Ngục La nhíu lại. "Hả? Tiểu công chúa, ngươi bị ủy khuất, cũng không thể lấy ta chút giận chứ. Nếu ta không cẩn thận lỡ tay, làm bị thương tiểu công chúa, lỗi kia có thể to lắm." Đây là mệnh lệnh của bản công chúa, ngươi có nghe không?" Chân mày Thải Chi nhếch lên, khí thế đột nhiên tăng lên, dáng vẻ không đáp ứng liền định trực tiếp đấu võ ngay tại chỗ. Cổ Ngục La hơi rụt lại, tỏ vẻ hơi sợ, sau đó đáng thương khổ sở nói với thiên yêu tinh thần: "Tường Vi, nếu không ngươi tới chơi đùa với tiểu công chúa đi, ta thật sự không dám đâu." Thiên yêu tinh thần lạnh lùng xoay người: "Hiếm thấy Thải Chi điện hạ có hứng chí này, ngươi tuân mệnh phụng bồi là được." Nói xong, thiên yêu tinh thần trực tiếp bay đi, đảo mắt không thấy bóng dáng. Ngục La ai oán nói nhỏ: "Hai, nam nhân quả nhiên đều là động vật bạc tình. Được rồi được rồi, mệnh lệnh của tiểu công chúa ta đương nhiên không dám không nghe, vậy chơi với tiểu công chúa một lúc là được." Ngón tay Ngục La khẽ cong lên, ngón tay chớp động lên quang hoa màu xanh biếc mỏng manh, lại nói tiếp: "Ta cũng rất muốn biết hiện giờ tiểu công chúa đã trưởng thành đến nông nỗi nào rồi. Đây là chuyện mà toàn bộ vương giới đều quan tâm đó." Chờ sau gần nửa canh giờ, Vân Triệt mới sự hướng dẫn của tinh linh đã đi đến trước mặt tinh thần đế và tinh thần đi theo. Đại hội huyền thần lần này, tinh thần đế dẫn theo tổng cộng 4 tinh thần đi theo. Thiên độc và thiên yêu đã về tinh thần giới trước. Hai tinh thần khác này, người bên trái dáng người thấp bé, nhìn có vẻ gầy yếu tong teo, lại là thiên cương tinh thần, thần thổ có lực lượng thân thể mạnh nhất trong 12 tinh thần. Lão già phía bên phải có tướng mạo ôn hòa kia, thiên nguyên tinh thần Đồ Mi, nghe nói tuổi thọ đã qua 4 vạn năm, là trí giả với đế sư của tinh thần giới, cũng là người tinh thần đế kính trọng nhất. Năm đó Tinh Nguyệt Không thân là thiên khôi tinh thần, có thể trở thành đế vương của tinh thần có quan hệ rất lớn với hắn. Đại hội huyền thần lần này, tất cả mọi người đã nhìn thấy thiên nguyên tinh thần cùng ngồi cùng ăn với tinh thần đế trên chỗ ngồi xem cuộc chiến. Ngầm Tuyết Giới hậu bối Vân Triệt bái kiến tinh thần đế: "Thiên nguyên tiền bối, thiên cương tiền bối." Vân Triệt hành lễ nói, tư thái rất kính trọng. Đều không phải bởi vì bọn họ là tinh thần đế với tinh thần, mà là trong bọn họ, một người là phụ sinh của Mạt Lị, một người là sư phụ trước khi Mạt Lị trở thành tinh thần. Tuy rằng Vân Triệt chỉ là một tiểu bối xuất thân hèn mọn, nhưng ánh mắt của tinh thần, tinh vệ đều dừng lại ở trên người hắn thật lâu, lại không hề có tư thái nhìn xuống người hạ đẳng. Bởi vì Vân Triệt là nhân vật chấn thế chân chính ở trên đại hội huyền thần. Hắn lựa chọn tinh thần giới cũng có thể nói cho tinh thần giới bọn họ thể diện tương đối lớn. Dù sao ngay cả Trụ Thiên, Phạm Đế, Long Hoàng đều ở đó ăn bế môn canh. Tinh thần đế mỉm cười nâng tay: "Haha, không cần giữ lễ tiết. Vân Triệt, tinh thần đế ta cực hiếm mời người ngoài vào giới. Người đến từ tinh giới trung vị, ngươi là người đầu tiên trong gần ngàn năm qua, nhưng mà lại được xưng tụng là khách quý quan trọng nhất trong những năm gần đây." Vân Triệt vội vàng nói: "Vãn bối sợ hãi, ngượng ngùng không dám nhận." Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ tinh thần đế ở phía trước trong khoảng cách gần. Thân là một trong 4 thần đế ở Đông Thần Vực, tướng mạo của tinh thần đế tự nhiên không giận mà uy, nhưng cũng không có uy thế áp người quá mức. Nhất là đôi mắt bình thản như vũng nước đọng, mà không có mũi nhọn, có thể liếc mắt một cái xuyên thủng tâm hồn người ta. Tóc hắn màu tối đen thường thấy nhất, mà không phải là nâu đỏ tươi giống như Mạt Lị. Hắn là sinh phụ của ta, cũng là người ta hận nhất. Một trong những nguyên nhân ta không muốn trở về chính là vì không nguyện ý nhìn thấy hắn, nhìn khuôn mặt để cho ta oán hận và chán ghét. Lời nói năm đó của Mạt Lị vang lên trong đầu Vân Triệt, khiến cho tâm tình của hắn nhất thời trở nên có phần phức tạp. hai chữ phụ thân này ở trong thế giới của hắn là cực kỳ thần thánh. Cho dù là sinh phụ Vân Khinh Hồng hay là dưỡng phụ Tiêu Ưng đều là người mà hắn cực kỳ kính trọng. Nhưng ở trong thế giới của Mạt Lị, hai chữ phụ thân lại như bóng đè quấn lấy không xua đi được. Nàng cực kỳ ít đề cập đến, ngẫu nhiên đề cập đến đều kèm theo oán hận, hơn nữa còn là oán hận sâu đậm. Ha ha, nếu ngươi thật sự là thiên đạo chi tử, cho dù đến nơi nào đều sẽ là khách quý. Thiên Nguyên tinh thần vẫn đang đánh giá Vân Triệt từ trên xuống dưới, cười hề hề nói. Cho dù thần thái, ánh mắt, giọng nói đều ôn hòa hơn bất kỳ ai. Cho dù là ai nhìn thấy hắn đều sẽ tin tưởng đây nhất định là một lão già đã từng bước một xem nhẹ tang thương, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến hắn lại sẽ là một trong những tinh thần. Tinh thần đế nói, tinh thần giới với trụ thiên giới cách nhau xa xôi, nhưng thông qua thứ nguyên huyền trận nối liền bốn vương giới, trong giây lát có thể tới. Nếu như ngươi không có chuyện quan trọng gì khác, liền theo chúng ta tức khắc khởi hành. Vân Triệt lập tức nói, tất cả đều tuân theo sắp xếp của tinh thần đế. Một huyền giả tuổi không đến nửa giáp, sư thừa tinh giới trung vị, một mình đối mặt với tinh thần đế, nhân vật bậc này, có thể nói là tề thiên, không thể nghi ngờ, sẽ sợ hãi tới cực điểm. Nhưng Vân Triệt lại lòng tràn đầy gấp gáp, vốn có một phần bất an, cũng bị cấp thiết vì sắp nhìn thấy Mạt Lị mà nuốt hết sạch sẽ. Ánh mắt khẽ quét qua trên người Vân Triệt, chân mày của tinh thần đế giật giật nhẹ không thể thấy, hắn đứng dậy nói, chúng ta đi thôi, tinh linh. Vân Triệt là khách quý của giới ta, ngươi phải một tấc cũng không rời thủ hộ bên cạnh, không thể có một chút sơ suất. Vâng, tinh linh trịnh trọng lĩnh mệnh. Tinh thần giới, tinh trần điện, nơi này hoàn toàn trống không, liếc mắt một cái không thấy tận cùng, chỉ có nhiều ánh sao đầy trời, giống như một không gian vô tận. Mà trong không gian kỳ dị này lại đang trình diễn một trận ác chiến khủng bố tuyệt luân. Toàn thân Thải Chi hiện lên lệ khí kinh người, trong tay nắm lấy một thanh cự kiếm màu xanh biếc, còn hơn thân hình nàng gấp bội. Thân kiếm không lưỡi không mũi nhọn, giống như sắt thép, lại giống như ngọc lưu ly, khi thì xanh biếc chói mắt, khi lại âm trầm không ánh sáng. Thiên Lang Thánh Kiếm. Thiên Lang Thánh Kiếm vung lên, không gian bị xé rách thô bạo, lực lượng cuồn cuộn giống như nước lũ từ trên ngân hà đổ xuống. Trong giây lát đó, mấy trăm dặm không gian hoàn toàn hóa thành thế giới hủy diệt. Không gian vỡ vụn, vạn vật đều rơi xuống, liền ngay cả pháp tắc đều vặn vẹo hỏng mất. Đây là lực lượng của Thiên Lang tinh thần, là lực lượng ở cấp bậc cao nhất Đông Thần vực, đủ để táng thiên diệt thế. Nhưng dưới lực lượng như thế, lại thủy chung tồn tại một tiểu thế giới màu xanh biếc, mặc cho lực lượng Thiên Lang hủy diệt thiên địa, lại thủy chung không cách nào phá diệt tiểu thế giới này. Mà đúng lúc này, trong tiểu thế giới xanh biếc đột nhiên phóng xuất ra hơn 10 đường huyền quang, hóa thành dáng vẻ dây leo quỷ dị, đâm thủng từng tầng lực lượng Thiên Lang. Lĩnh vực hộ thân của Thải Chi bị xuyên thủng trong khoảnh khắc, một cảm giác cực kỳ khó chịu đâm thẳng vào tâm hồn. Một tiếng vang thật lớn, một dòng xoáy không gian thật lớn nổ tung, toàn thân Thải Chi chấn động mạnh, miễn cưỡng không bị thương. Nhưng Thiên Lang Thánh Kiếm trong tay lại rời tay bay đi, một dây leo xanh biếc đột nhiên từ trong khe hở không gian thò ra, quấn quanh lấy Thiên Lang Thánh Kiếm. Trong chốc lát, liền hoàn toàn áp chế lực lượng của Thiên Lang Thánh Kiếm. Thải Chi từ trên không trung đánh xuống, ngực phập phồng kịch liệt. Dù sao lực lượng của nàng cũng vẫn còn quá non, giao thủ với Ngục La, giữ vững không bị áp chế đã rất miễn cưỡng. Muốn trong vòng trăm giây thương tổn được nàng, thật sự quá khó khăn rồi. Cánh tay Ngục La vung lên, Thiên Lang Thánh Kiếm chậm rãi lơ lửng đến trước mặt nàng. Nàng cười híp mắt nói, thật không hổ là tiểu công chúa nha, đã tiến bộ hơn lần trước nhiều. Nếu Ngô Vương biết được, chắc chắn rất cao hứng. Bàn tay nhỏ nhắn của Thải Chi nắm chặt, hô hấp dần dồn dập. Ngục La chậm rãi nói, chẳng qua so với Khê Tô Điện Hạ, tiểu công chúa vẫn còn kém xa đó. Tuy rằng về độ phù hợp mà nói, tiểu công chúa còn hơn Khê Tô Điện Hạ, nhưng mà trung tâm của Thiên Lang thần lực lại không phù hợp tương đối với tiểu công chúa đó. Mị nhãn của Ngục La khẽ nheo, khóe môi cười như không cười. Oán hận năm đó, Khê Tô Điện Hạ tự mình xông vào Nguyệt Thần Giới, lấy lực lượng của mình, một mình chém giết 20 thần quân, 3 thần sử, còn làm bị thương nặng 2 đại Nguyệt Thần. Chiến tích ngạo thế cỡ nào? Về tổng hợp thực lực, lại mà nói, tinh thần gần với Nguyệt Thần, Khê Tô Điện Hạ so với 2 Nguyệt Thần kia cũng chỉ hơn một chút mà thôi. Vì sao khi đó lại có thể làm bị thương nặng 2 Nguyệt Thần liên thủ lại chứ? Cũng bởi vì oán hận. Thời đại chư thần, Thiên Lang tinh thần bị phong tỏa thần lực, nhốt trong lồng giam như trong địa ngục mười mấy vạn năm, vì oán hận cực độ mà thần lực hồi sinh, cuối cùng phá tan ngục tù, Thiên Lang ngục thần điển cũng từ đó mà sinh. Cho nên nha, oán hận càng nặng, thiên lang thần lực mới có thể càng lớn. Mà tiểu công chúa thân phận tôn quý, từ nhỏ vô ưu, vô tư, vô hoạn, chỉ có tiểu công chúa có thể khi dễ người ta, mà không có người nào có năng lực và có lá gan khi dễ tiểu công chúa. Sao lại biết cái gì là oán hận chứ? Chà, ngón tay của Ngục La vang lên, vòng lên một quang hoa màu xanh biếc. Thật đúng là có một chút đáng tiếc đó. Thải Chi đột nhiên vung tay, trong lúc huyền quang thoáng hiện, thiên lang thánh kiếm vĩ đại thoát khỏi dây leo xanh biếc, bay về phía trước người nàng. Ánh mắt của nàng cũng vào lúc này dần dần xuất hiện biến hóa kỳ dị, trong mắt như vì sao, nhưng lại hơi hiện lên quang hoa màu đỏ giống như mạt lị. Sao ngươi lại biết ta sẽ không oán hận? Nàng nhẹ nhàng nói, giống như đang thấp giọng tự nói. Hả? Ngục La đảo mắt, cho dù ở trước mặt Thải Chi vẫn là dáng vẻ dụ dỗ giống như bẩm sinh. Thải Chi chậm rãi đưa tay, một lần nữa nắm chặt lấy thiên lang thánh kiếm. Bàn tay nhỏ nhắn tinh xảo của nàng, trắng sữa mềm mại như trẻ con, nắm lấy lại là thanh kiếm khủng bố nhất đông thần vực này. Tuy rằng ta chưa bao giờ nhìn sinh mẫu của ta, nhưng ta vĩnh viễn không bao giờ quên nàng chết như thế nào. Ta tuổi nhỏ, không có mẫu thân bảo vệ, thiên phú huyền đạo rất kém. Mắt lạnh với khi dễ nhận được khi đó, ta cũng chưa bao giờ quên. Nếu không phải di mẫu, ca ca, tỷ tỷ bảo hộ, coi ta là người nhà, ta đây cái gọi là tiểu công chúa tinh thần giới này, có lẽ đã sớm bị vứt bỏ đến góc nào đó không người biết rồi. Cái gọi là phụ vương, cho dù ta chết, đều sẽ không liếc mắt nhìn một lần. Ngục La, di mẫu nuôi nấng ta lớn lên chết đi, sao ta có thể không hận? Ca ca đã chết đi, sao ta có thể không hận? Sau này liền ngay cả tỷ tỷ đều bị độc chết, ta liền như một sát tinh đáng giận, toàn bộ người đối xử tốt với ta lần lượt rời đi. 12 năm trước, khi nghe được tin tỷ tỷ bị Lam Thần Vực độc chết, mặc dù ta mới chỉ có 17 tuổi, nhưng ta rõ ràng hơn bất cứ người nào trên đời này cái gọi là oán hận. Bởi vì khi đó, cả người ta còn thừa lại cũng chỉ có hận, hận thế giới này, hận đám người các ngươi, càng hận bản thân ta. Ầm ầm ầm. Không gian đột nhiên không có lý do run rẩy lên. Ngay phía trước toàn thân thiên lang thánh kiếm màu xanh đậm đột nhiên phóng xuất ra hai huyết quang màu đỏ tươi như đôi mắt khát máu của sói cuồng bạo đẫm máu. Nụ cười quyến rũ trên mặt Ngục La biến mất từng chút một. Hai hàng chân mày hơi trầm xuống, trong lúc không hề có tình cảm thì thầm. Khí tức của Thải Chi đã hoàn toàn triệt để thay đổi. Thiếu nữ tinh linh ở trong mắt mọi người, vốn được thiên đạo chiếu cố, kế thừa thiên lang thần vực, vô ưu vô lo, trong hồn nhiên mang theo dạo hoạt, giống như ma thần ngủ say đã lâu trong cơ thể đột nhiên tỉnh lại. Trên dưới toàn thân còn có chỗ sâu trong đôi mắt, chỉ có hung thần với tàn bạo kinh hãi sâu sắc mà chỉ có Ngục La cảm thấy. Có lẽ đây là nguyên nhân chân chính khiến cho ta và thiên lang thần lực phù hợp như thế đi. Thải Chi nói câu nói này rất nhẹ, nhưng lại khiến khóe mắt của Ngục La giật giật, sau đó chậm rãi khom lưng xuống. Xem ra ta vẫn luôn luôn xem thường tiểu công chúa rồi. Hóa ra tinh thần thiên chân vô tả nhất trong mắt người đời, nói không chừng ngược lại là một tinh thần đáng sợ nhất. Ha ha ha. Hi hi, nếu như tỷ tỷ là người đối xử tốt với tỷ tỷ, vĩnh viễn không cần phải sợ ta. Nhưng mà nếu như là người khác, nói không chừng ta thật sự sẽ là người đáng sợ nhất đó nha. Hi hi. Thải Chi thản nhiên cười nhẹ, nhưng nụ cười của nàng vào giờ phút này lại rõ ràng khiến Ngục La cảm giác được ý lạnh xuyên hồn. Vòng eo Ngục La xoay qua, hai tay đỡ lấy bộ ngực nặng trịch. Tiến bộ của tiểu công chúa ta đã thấy được, lần sau lại chơi với ngươi đi. Hy vọng lần sau sẽ càng không khiến cho ta thất vọng nha. Không cần lần sau. Một luồng lực lượng trầm trọng đến mức tận cùng khóa chặt Ngục La. Thiên lang thánh kiếm chậm rãi nâng lên, thiên uy lâm thế. Ngươi nói không sai, hạch tâm của thiên lang thần lực là oán hận, cũng chỉ có như thế mới có thể. Thải Chi ngừng nói, nhưng khí tức tập trung trên người Ngục La cũng trong nháy mắt này đột nhiên thay đổi, khiến Ngục La đột nhiên quay lại. Địa động thiên thương, duy hận vô tâm. Hai mắt Thải Chi khép chặt, trong miệng chậm rãi khẽ nói. Bóng dáng thiên lang từ trên người màu xanh đậm chậm rãi hóa thành màu đỏ tươi. Trong nháy mắt đó, tâm hồn của Ngục La kịch liệt hồi hộp. Toàn bộ thế giới giống như hóa thành một lồng giam đáng sợ vô biên vô hạn, cũng vĩnh viễn không cách nào tránh thoát. Thiên thương vô kiếm tâm. Sắc mặt vĩnh viễn kiểu mỹ như hoa của Ngục La lần đầu tiên chân chính chấn động. Không có khả năng, Khê Tô Điện Hạ dùng hết 900 năm, ngươi mới có 7 năm ngắn ngủi, làm sao có thể? lòng tràn đầy không thể tin, nhưng thân thể của nàng đã nhanh chóng làm ra phản ứng. Thiên độc thần lực cấp tốc phóng thích, tâm hồn vẫn luôn luôn ở trong trạng thái nửa lười nhác cũng hoàn toàn ngưng trọng lại. Mà vào một khoảnh khắc này, bên tai Ngục La với Thải Chi đồng thời vang lên một tiếng kêu nhẹ vô cùng. Một bóng dáng như quỷ mị xuất hiện ở giữa Thải Chi với Ngục La. Phía sau nàng là một vết đỏ dài, vết đỏ xuyên suốt qua thân thể của Ngục La, cứ dừng trong không gian như vậy, thật lâu không tiêu tan. Thải Chi bỗng chốc mở to mắt, ánh mắt hoàn toàn dại ra. Trên dưới toàn thân Ngục La vẫn không nhúc nhích như bị băng phong. Thiên độc thần lực sắp phóng thích cũng không tiếng động tiêu tán. Toàn bộ thế giới đều giống như đã hoàn toàn dừng hình ảnh. Tí, tí, tí. Thải Chi ngơ ngác nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện trước mắt, oán hận với kiếm uy mới vừa ngưng tụ ở trong lo sợ, không yên, thất thố, cấp tốc tán loạn. Trong mắt màu máu, tóc dài màu đỏ tươi, rõ ràng là Mạt Lị. Ngục La bị vết đỏ xuyên suốt vẫn không nhúc nhích, mị sắc trong mắt mang theo sắc thái lạnh nhạt khác. Vì cái gì? Khóe môi Ngục La khẽ động, giọng nói khô héo khàn khàn, trong tuyệt vọng mang theo mở mịt đến chết không thể tin tưởng được. Mạt Lị không xoay người, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng. Bởi vì ngươi đáng chết. Mấy chữ không hề có tình cảm đã tuyên án chính là một tinh thần tử vong. Trong mắt của Ngục La cấp tốc thất sắc. Vào một khắc này, ý thức cuối cùng của nàng rốt cuộc nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ Vân Triệt kia chính là... Mạt Lị chậm rãi xoay người, trong mắt huyết sắc lóe lên. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng bắn ngón tay. Một luồng gió nhẹ nhất thời xẹt qua thân thể Ngục La. Đây vốn là một luồng gió nhẹ do ngón tay mang lên, chỉ khó khăn lắm mới thổi lên được một mảnh lá khô. Nhưng dưới làn gió nhẹ này, thân thể của Ngục La lại đột nhiên phân tán, giống như một đống mảnh gỗ nhỏ sụp đổ dưới gió thổi. Vết đỏ xuyên suốt Ngục La vào một khắc này cuối cùng biến mất. Thiên độc tinh thần mất mạng. Thân thể và linh hồn của nàng trong nháy mắt phân tán thành vô số khối vụn thật nhỏ. Xác chết phân tán trải rộng ra, một mảnh máu loãng cấp tốc lan tràn, nhỏ vụn đến sợ rằng người quen thuộc nhất cũng không tìm thấy được một chút đặc thù về thiên độc tinh thần. Giữa ngón tay Mạt Lị, một cây dao găm màu đỏ tươi không tiếng động biến mất. Mặc dù cả thân màu đỏ tươi lại không lây dính chút vết máu nào, nhưng tên của nó đủ khiến cho toàn bộ người của thần giới nghe thấy mà kinh tâm đảm chiến. Chu thần nhận. Tí tí. Khuôn mặt Thải Chi trắng bệch, giọng nói run rẩy, hiển nhiên nhận lấy kinh hãi thật lớn. Tuy rằng nàng rất chán ghét Ngục La, nhưng mà Ngục La dù sao cũng là một tinh thần đáng chết. Đây không chỉ là chuyện lớn kinh thiên động địa ở tinh thần giới, còn là cả ở Đông Thần vực, thậm chí toàn bộ thần giới. So với Thải Chi nhận đến kinh hãi rất lớn, sắc mặt của Mạt Lị lại hoàn toàn bình thản giống như vừa đập phá một ruồi bọ trướng mắt. Nàng đi đến trước mặt Thải Chi, trong mắt và giọng nói đều nhu hòa đi. Thải Chi, xin lỗi, ta lợi dụng muội. Tì tì, để cho muội giao thủ với nàng ta, vì... Giọng nói của Thải Chi vẫn run rẩy như trước, Mạt Lị khẽ gật đầu. Ngục La là người âm độc giả dối, nếu ta nói trước cho muội biết, cho dù muội che giấu được, cũng rất có khả năng để cho nàng ta phát hiện ra chỗ không thích hợp. Cánh môi trắng bệch của Thải Chi mở ra, hồi lâu không nói ra lời. Ngục La và Tường Vi trở về trước, ta đã tính kỹ thời gian bọn họ đến đây, cho muội đi ra ngoài vừa khéo gặp được. Tường Vi mạnh ở tinh thần lực, mà tinh thần lực lại là chỗ mà muội yếu nhất. Thêm với muội ghét Ngục La nhất, cho nên muội khẳng định sẽ chọn Ngục La làm đối thủ. Tường Vi cực kỳ luyến tỉ, sau khi trở về sẽ đi gặp Tử Huyền đầu tiên, mà sẽ không lựa chọn xem cuộc chiến. Nơi này là tinh thần giới, lại là tinh chuẩn điện, là chỗ mà muội và Ngục La không có lòng cảnh giác nhất. Nhưng nàng ta đột nhiên với muội cũng không dám có chút phân tâm. Ta ẩn ở trong này chỉ cần một thời cơ vừa đủ là có thể muốn mạng của nàng ta. Đầu óc của Thải Chi vẫn lờ mờ, ánh mắt của nàng chạm đến vũng máu kia vẫn không thể tin được, kia chính là thiên độc tinh thần chết không có chỗ chôn. Nhưng mà nàng ta... Mạt Lị nhẹ giọng an ủi. Thải Chi không cần lo lắng, Ngục La nàng ta đã sớm đáng chết. Lão tặc kia hắn không có lá gan làm gì ta. Đi theo tinh thần đế, Vân Triệt cuối cùng đã đến tinh thần giới mà hắn tha thiết mơ ước. Đều là vương giới, nhưng trụ thiên giới có địa vị cao hơn tinh thần giới. Nhưng so với lần đầu tiên bước chân vào trụ thiên giới, tâm tình lúc này của Vân Triệt lại còn phấn khích hơn mấy lần. Khi tiến vào trụ thiên giới, cảm giác đầu tiên của Vân Triệt như là vào tiên cảnh. Nhưng giờ phút này, bước vào tinh thần giới, hắn mới một lần nữa nhận thức được như thế nào là tiên cảnh. Thế giới trước mắt mây mù lượn lờ, vô số cung điện tiên sơn nổi lơ lửng, trong đất trời, nhiều điểm quang thần, giống như đom đóm lại giống như tinh thần. Giống với trụ thiên giới, linh khí của tinh thần giới cũng vô cùng nồng đậm, tinh thuần, ở trong đó như tắm rửa suối nguồn, vui vẻ thoải mái. Dưới linh khí nồng đậm, liếc mắt một cái có thể thấy được vô số tiên hoa dị thảo, kỳ chân thiên địa. Tiếng nước róc rách bên tai, từng ngọn tiên sơn lượn lờ ánh sáng tốt lành. Vô số linh tuyển như giải lụa vạn trượng vắt vào trong mây. Nơi này chính là tinh thần giới. Nơi đẹp như tiên cảnh này, trách không được có thể dựng dục ra mạt lị của ta. Vân Triệt, nơi này là tinh thần giới, ngươi ở nơi này đừng câu thúc, tập trung tinh thần toái ảnh, cũng đừng nóng lòng nhất thời, có thể du ngoạn trước một phen. Tinh thần đế nói. Vâng, Vân Triệt đáp. Tinh thần đế xoay người mỉm cười nói. Nghe nói ngươi xuất thân là một tinh cầu hạ giới tên là Hải Vương Tinh, có phải không? Trong lòng Vân Triệt hơi lộp bộp, sau đó vô cùng thản nhiên nói. Tinh thần đế lại sẽ biết được xuất thân của vãn bối, vãn bối thật sự vinh hạnh, vô cùng hoảng hốt. Ánh mắt tinh thần đế chuyển qua. Ha ha, ngươi đã là thiên đạo chi tử, đương nhiên xưa đâu bằng nay. Nơi ngươi xuất thân cũng khiến cho người ta không thể không cảm thấy hứng thú. Bốn vương đã không vào hạ giới nhiều năm, cũng chưa từng nghe thấy cái tên Hải Vương Tinh. Không biết đây là tinh cầu như thế nào. Có thể... Tinh thần đế chưa dứt lời, toàn thân đột nhiên chấn động mạnh, sắc mặt bất chợt thay đổi. Thân là tinh thần đế, nếu không có chuyện cực kỳ lớn, sao sẽ có phản ứng kịch liệt như vậy? Thiên Nguyên tinh thần cảm thấy cả kinh, nhanh chóng thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt tinh thần đế tối đen, hồi lâu mới trầm giọng truyền âm. Ngục La đã chết. Thiên Nguyên tinh thần hoảng sợ thất sắc. Cái gì? Ai? Là ai? 12 tinh thần, nó không chỉ đại diện cho sự cường đại của tinh thần giới, càng là 12 nền tảng của tinh thần giới. Tinh thần ngã xuống, đối với tinh thần giới mà nói, không có chuyện nào lớn lao bằng. Nhưng trong thiên hạ, ai có thể giết tinh thần? Ai dám giết tinh thần? Ngục La bị người đoạt mệnh trong chớp mắt. Thiên Nguyên tinh thần nghe thấy như vậy, sắc mặt lại thay đổi. Toàn bộ thần giới có thể trong nháy mắt đoạt mệnh một tinh thần, cũng chỉ có một người, Thiên Sát tinh thần. Trong 12 tinh thần, nếu chính diện giao thủ, công nhận Thiên Lang tinh thần mạnh nhất, Thiên Sát yếu nhất. Nhưng tinh thần đáng sợ nhất lại là Thiên Sát đứng đầu. Bởi vì lực lượng của Thiên Sát tinh thần cũng không phải là chiến mà là sát. Thiên Sát tinh thần có năng lực ẩn nấp và lực bộc phát độc nhất vô nhị. Một khi ẩn thân đi, lấy ra Chu Thần Nhận, sẽ hóa thành ma thần đáng sợ khủng bố nhất trên đời này. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay, thần Phật đều diệt. Mạnh như Thiên Độc tinh thần, hoàn toàn bị đoạt mệnh trong chớp mắt. Cho dù là ai đột nhiên nghe thấy lời này, đầu tiên nghĩ đến đều sẽ là Thiên Sát tinh thần. Bởi vì trong thiên hạ chỉ có nàng có thể làm được, tuyệt đối không có người thứ hai. Đi, tinh thần đế phi thân lên, giây lát biến mất, bảo vệ cho Vân Triệt. Thiên Nguyệt tinh thần Đồ Mi dặn dò một tiếng, cũng theo sát mà đi. Sao lại thế này? Vân Triệt nghi ngờ nói. Tinh Linh nhíu mày, thấp giọng nói. Không biết, mới vừa rồi sắc mặt của tinh thần đế rất khó nhìn, nhất định đã phát sinh chuyện lớn gì. Cửa điện tinh thần điện bị trực tiếp đánh mở. Tinh thần đế đi thẳng vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy được bãi máu. Trên đó còn lay động lên thần khí thiên độc còn sót lại. Còn bên cạnh đó là hai nữ nhi của hắn, Mạt Lị với Thải Chi. Mạt Lị lộ vẻ cười lạnh, giễu cợt nói. A, tới thật nhanh. Năm đó khi ca ca ta chết, cũng không thấy ngươi tới nhanh như vậy. Không gian vặn vẹo, Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi cũng theo sát tới, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ngươi... Sắc mặt tinh thần đế trầm xuống, toàn thân phát run, rõ ràng đã ở bên bờ giận dữ không khống chế được. Thiên Nguyên tinh thần nhanh chóng đi đến trước mặt tinh thần đế. Ngô Vương tạm thời bớt giận, trong này tất nhiên có nguyên nhân, trước nghe lời Mạt Lị điện hạ nói đã. Lồng ngực tinh thần đế phập phồng muốn nứt ra, lại không phát tác được, nhưng sắc mặt và giọng nói không khỏi âm trầm tới cực điểm. Ngươi thế mà lại... Thải Chi, nơi này không có chuyện của muội, muội đi ra ngoài trước. Mạt Lị đột nhiên nói. Thải Chi ngước mắt e sợ nói. Hả? Tí tí, đi ra ngoài. Giọng Mạt Lị đột nhiên cao thêm. Muội đã biết. Trái tim Thải Chi nhảy dựng, vội vàng đáp lời, liền định nghe lời rời đi. Trước đợi chút đã. Mạt Lị đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại kêu Thải Chi ở lại, nói với tinh thần đế. Ta chính tai nghe được, ngươi muốn mang người hạng nhất Phong Thần Đại Hội Huyền Thần về, để cho ta tự mình dạy hắn tinh thần toái ảnh. Tuy rằng ngươi không biết xấu hổ, tự chủ trương, nhưng rất khó có được. Chủ ý này không tệ, ta cũng cảm thấy cực kỳ có hứng thú với thiên đạo chi tử dẫn tới 9 tầng thiên kiếp này. tinh thần đế. Thái Chi sau khi ra ngoài, đưa người hạng nhất phong thần bên cạnh tinh linh đi tới tinh thần điện của ta, nói là mệnh lệnh của ta. Dạ, Thái Chi hơi ngơ ngác lên tiếng trả lời, rời khỏi tinh thần điện. Câu nói thiên sát tinh thần đích thân truyền thụ của tinh thần đế chính là hư chiêu, vì chính là đưa Vân Triệt tới tinh thần giới, bởi vì hắn tin tưởng thiên sát tinh thần tuyệt đối sẽ không đáp ứng, lại không nghĩ rằng nàng lại trực tiếp dẫn người qua. Nhưng hiện giờ thiên độc tinh thần Ngục La chết thảm, hắn dưới tức giận nào có tâm trí quản chuyện của Vân Triệt, gầm nhẹ một tiếng, vì sao ngươi lại giết Ngục La? Mạt Lị cười lạnh một tiếng, bởi vì ta nhìn nàng ta không vừa mắt, lý do này cũng đủ chứ. Ngươi, Thiên Nguyên tinh thần giảng hòa nói. Ngô Vương bất giận, Mạt Lị điện hạ, Ngô Vương có thể tha thứ cho sai lầm gì của điện hạ, nhưng tru sát tinh thần đó là... Ánh mắt Mạt Lị xoay qua, hai tròng mắt đỏ tươi giống như hai lưỡi dao máu đâm thẳng vào tâm hồn Đồ Mi. Đồ Mi, bản công chúa nói chuyện với lão tặc, nào đến lượt ngươi xen mồm vào, hoặc là câm miệng, hoặc là cút. Đồ Mi nháy mắt cứng đờ. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi không chỉ là đế sư của tinh thần giới, lúc còn nhỏ khi Mạt Lị chưa kế thừa thiên sát tinh thần lực, cũng do Đồ Mi chỉ đạo tu luyện, tuyệt đối coi là nửa sư phụ của nàng. Khi đó Đồ Mi cũng thật sự là một trong những người Mạt Lị kính trọng nhất. Nhưng hiện giờ ánh mắt của Mạt Lị nhìn thẳng vào Đồ Mi lại lạnh như băng, đâm vào trong lòng, sát khí lẫm liệt. Môi Đồ Mi run rẩy, cuối cùng tránh khỏi ánh mắt của Mạt Lị, quay mặt đi, than nhẹ một tiếng, lại không dám tùy ý mở miệng. Toàn thân tinh thần đế phát run, Ngục La cứ chết như vậy, một tinh thần cứ chết như vậy. Cho dù hắn là tinh thần đế, cho tới bây giờ cũng khó mà tin tưởng được, càng không cách nào tiếp nhận. Mạt Lị, ta tự biết, ta xấu hổ với ngươi, dễ dàng tha thứ mọi điều cho ngươi, mặc kệ ngươi làm sằng làm bậy. Nhưng ngươi, ngươi thế mà lại giết Ngục La, ngươi cũng biết đây là tội lớn như thế nào. Hai tay Mạt Lị khoanh trước ngực, trên mặt không hề có lo lắng và khẩn trương, ngược lại hoàn toàn là trào phúng. Cho nên là, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Giết ta hay là phế ta đi? Ngươi, tinh thần đế ngũ quan run rẩy, lại nói không ra lời. Ý cười của Mạt Lị càng thêm trào phúng, hai tròng mắt của nàng híp lại, không nhanh không chậm nói. Trước đó, ngươi đã từng hứa hẹn với ta, chỉ cần ta phối hợp với nghi thức của ngươi, ngươi có thể đáp ứng ba yêu cầu của ta. Yêu cầu đầu tiên của ta chính là không để cho Thải Chi biết. Ngươi đáp ứng rồi, cũng tạm thời coi như ngươi tạm thời làm được. Như vậy, hiện giờ ta tới nói cho ngươi biết yêu cầu thứ hai, đó chính là giết Ngục La, tinh thần đế. Tuy rằng ngươi lão tặc này luôn khiến cho ta cực kỳ ghê tởm, nhưng tốt xấu gì cũng là thần đế của vương giới, nói ra lời sẽ không thể đổi ý chứ. Hơn nữa, vì không làm phiền tinh thần đế ngươi tôn quý phí sức, ta tự mình ra tay giải quyết nàng ta. Ngươi không cảm kích ta thì thôi, lại còn hô to gọi nhỏ ở trước mặt ta. Ngươi đúng là rất tốt với tiện nữ nhân này, so ra còn hơn đối với nương ta nhiều. Câu nói sau cùng từng chữ đều là sát khí với oán hận lạnh như băng tới cực điểm. Tinh thần đế siết chặt hai tay, khớp xương phát ra tiếng róc róc như nổ vang. Tinh thần đế đột nhiên ra tay, một tiếng nổ vang, tinh quang bạo liệt, dấu vết còn sót lại của Ngục La hoàn toàn biến mất ở trong tinh quang tàn diệt, không còn lưu lại chút dấu vết gì. Tinh thần đế vung tay áo dài lên, xoay người không thốt lên tiếng nào rời đi. Nhớ chùi kỹ mông, bằng không nếu để cho người ta biết thiên độc tinh thần đã chết, còn bị ta giết, ngươi lão tặc này sợ rằng sẽ trở thành chê cười lớn nhất đông thần vực này. Mạt Lị híp mắt, châm chọc nhắc nhở. Thái Chi ra khỏi tinh thần điện, vẫn có phần kinh hồn chưa định. Nhưng nàng chưa quên lời Mạt Lị nói, linh giác đảo qua, khí tức tập trung vào chỗ tinh linh bay thẳng mà đi, nhưng trong lòng lại nghi hoặc. Kỳ quái, tỷ tỷ lại sẽ chủ động muốn dẫn người đi vào tinh thần điện của tỷ tỷ. Đây hình như là chuyện chưa từng có. Người gọi là hạng nhất phong thần kia, rốt cuộc là ai nhỉ? Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, nàng đã đi tới chỗ tinh linh. Thái Chi vừa mới bay xuống, chờ đến khi nhìn thấy người bên cạnh tinh linh, mắt đẹp của nàng trợn ngược, cánh môi mở to. Tỷ, cũng may nàng phản ứng kịp, tay nhỏ bé nhanh như tia chớp che lên cánh môi. Lúc trước nàng bị Mạt Lị hung hăng dạy dỗ một phen, cũng yêu cầu nàng trở về bế quan. Nàng liền ngoan ngoãn trở về tinh thần điện của mình, không bước ra nửa bước, cho nên chuyện sau đó nàng cũng hoàn toàn không biết được. Khi đó trận chiến phong thần còn chưa bắt đầu, huyền lực của Vân Triệt chính là lót đáy của lót đáy trong tất cả mọi người. Cho dù như thế nào, nàng đều không thể có khả năng nghĩ đến hạng nhất phong thần trong miệng Mạt Lị sẽ là Vân Triệt. Nhìn thấy Thải Chi, Vân Triệt càng giật mình không nhỏ, thiếu chút nữa cho rằng ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Tiểu Mạt Lị, sao ngươi lại ở đây? Hắn vừa dứt lời, tinh linh đã ở bên cạnh hắn cuống quýt quỳ bái. Thiên sát tinh vệ tinh linh bái kiến tiểu công chúa. Vân Triệt sửng sốt, sau đó cằm ẩm nện trên mặt đất. Tiểu công chúa. Tuy rằng hiểu biết của Vân Triệt ở thần giới có thể nói là nông cạn, nhưng bởi vì Mạt Lị, hắn tốt xấu gì cũng biết một ít chuyện về tinh thần giới. Tinh thần giới tổng cộng có 2 công chúa, và lại đều là tinh thần. Mạt Lị là trưởng công chúa, còn tiểu công chúa danh hiệu Thải Chi là thiên lang tinh thần mới. Tiểu Mạt Lị tùy hứng, làm bậy, tâm tư kỳ lạ 3 lần 4 lượt, gặp rắc rối, còn có phần thần kinh không bình thường này, là tiểu công chúa của tinh thần giới, thiên lang tinh thần Thải Chi. Hai mắt Vân Triệt trợn trừng, đầu óc lờ mờ, còn Thải Chi cũng hai mắt mở to, ngón tay chỉ Vân Triệt nói, hắn chính là người hạng nhất phong thần kia. Tinh linh trả lời, thưa tiểu công chúa, vị Vân Triệt công tử này đúng là hạng nhất phong thần của đại hội huyền thần lần này, cũng là do thần đế đại nhân tự mình mang hắn về. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ trong vài giây, Thải Chi vèo tiến lên trước, một phát mang Vân Triệt lên. Trước đi tới tinh thần điện cùng ta. Tinh linh vội vàng nói, tiểu công chúa, thần đế có lệnh, muốn tại hạ làm bạn cùng chờ với Vân Triệt công tử. Thải Chi lườm hắn nói, dẫn hắn đi là mệnh lệnh của tỷ tỷ ta, ngươi dám không nghe sao? Toàn thân tinh linh run lên, trực tiếp quỳ xuống. Không dám. Thải Chi hử lạnh một tiếng, kéo Vân Triệt. Đi thôi. Phản ứng của tinh linh thật sự khiến Vân Triệt kinh ngạc trong lòng. Hắn kiêng kỵ Mạt Lị, sao cảm giác còn hơn cả tinh thần đế? Mạt Lị còn đáng sợ như vậy sao? Rõ ràng không có mà. Tiểu Mạt Lị, ngươi... Không cho nói. Vân Triệt vừa mở miệng hỏi, liền đã bị Thải Chi lên tiếng chặn lại. Tốc độ của nàng cực nhanh, không quá bao lâu liền đã dẫn Vân Triệt vào trong tinh thần điện, và lại là thiên sát tinh thần điện của Mạt Lị. Thải Chi mang theo Vân Triệt trực tiếp xuyên qua chủ điện. Hiện ra ở trước mắt Vân Triệt là một thiên địa độc lập, làm cho người ta khó có thể tin. Bầu trời xanh thẳm, phủ kín nhiều vì sao kỳ dị. Liếc mắt nhìn lại, có vô số ngọn núi, cỏ cây, dòng sông, cung điện. Một tòa cung điện rõ ràng lơ lửng ở trên đám mây, giống như thiên ngoại tiên cung. Phương xa mơ hồ truyền đến tiếng gầm của các huyền thú khác nhau. Ngẩng đầu lên, trên trời cao đột nhiên bay qua đủ loại linh thú mà Vân Triệt chưa từng thấy. Từng tinh thần điện đều tự thành một thế giới. Thế giới này không tính là quá lớn, nhưng có độ rộng mấy ngàn dặm. Vân Triệt nhìn xem một lúc, tâm tư liền nhanh chóng thu về. Hắn nhìn thiếu nữ quần áo nhiều màu phấp phới, đôi mắt trong linh động lộ ra giảo hoạt ở bên cạnh, đầu óc vẫn như trước không xoay chuyển về. Ngươi thật sự là tinh thần giới Thải Chi công chúa? Một câu nói không dài lắm lại bị Vân Triệt nói lắp bắp như vậy. Bởi vì cho dù như thế nào, hắn đều không thể liên lạc đến cái tên Tiểu Mạt Lị này với thiên lang tinh thần. Thải Chi nhếch chóp mũi lên. Ngươi quả nhiên là đại ngu ngốc. Vân Triệt, Tiểu Mạt Lị là Thải Chi, là thiên lang tinh thần, là muội muội của Mạt Lị. So sánh với 2 năm trước, Thải Chi gần như không hề thay đổi. Vân Triệt nhìn nàng chằm chằm, ngây ngốc hồi lâu. Được, quyết định tên của ta là Tiểu Mạt Lị. Hóa ra là như vậy nha. Mạt Lị là thê tử của đại ca ca, như vậy Tiểu Mạt Lị chính là tiểu di tử của đại ca ca. Nói như vậy, đại ca ca chính là tỷ phu của ta nha. Chào tỷ phu. Tỷ phu ngươi xem, Mạt Lị tỷ tỷ là thê tử của ngươi, mà ta là Tiểu Mạt Lị, kia đương nhiên chính là tiểu muội muội của Mạt Lị tỷ tỷ. Nếu là muội muội của Mạt Lị tỷ tỷ, đương nhiên sẽ là tiểu di tử của ngươi nha, mà ngươi chính là tỷ phu của ta, hoàn toàn chính xác đó. Nàng là Mạt Lị, ta là Tiểu Mạt Lị, cũng đều là nữ hài tử, Mạt Lị đương nhiên là tỷ tỷ của Tiểu Mạt Lị, Tiểu Mạt Lị đương nhiên là muội muội của Mạt Lị. Chuyện rõ ràng như vậy, ngươi còn định trốn nợ sao? Lúc này hồi tưởng lại những lời nói có logic giống như thần kinh của nàng, hóa ra đều vì nguyên nhân này mà cố gắng. Ban đầu nàng nói tên mình là Mạt Lị vì thử phản ứng của hắn. Nàng cứng rắn nói Tiểu Mạt Lị là muội muội của Mạt Lị vì nàng vốn chính là muội muội của Mạt Lị. Kể cả từ ngữ nàng dùng để mắng chửi người đều cơ bản giống với Mạt Lị như đúc. Đợi chút, vì sao nàng lại muốn thử mình? Còn có một loạt hành động kỳ quái sau đó của nàng, bản thân trước đó rõ ràng chưa từng có giao thiệp gì với nàng. Ngươi biết chuyện giữa ta và tỷ tỷ ngươi? Vân Triệt hỏi, vừa ra khỏi miệng liền cảm giác được mình hỏi một câu vô nghĩa. Thải Chi tỏ vẻ đương nhiên. Đương nhiên là tỷ tỷ nói cho ta. Tỷ tỷ và ta là tỷ muội thân thiết, chuyện của tỷ tỷ ta đương nhiên biết toàn bộ. nhưng mà chỉ có một mình ta biết thôi đó nha. Nếu không phải là người chí thân, lấy cá tính của Mạt Lị, sao lại nói chuyện có liên quan đến hắn với người khác được? Trong lòng hắn thoáng cảm khái, lại hỏi, khi đó tại sao ngươi lại biết đó là ta? Chính là người mà tỷ tỷ ngươi nói đến. Đương nhiên là do chính ngươi nói với ta. Ta nói cho ngươi biết. Vân Triệt tỏ vẻ mông lung. Thải Chi cười tủm tỉm. Đúng vậy, nếu không phải tỷ phu dùng kiếm đầu tiên của Thiên Lang Ngục Thần Điển đánh chạy người xấu, nói không chừng người ta sẽ bị người xấu khi dễ. Hi hi, tỷ phu thật sự lợi hại nha. Vân Triệt hơi sững sờ, sau đó vung một cái tát lên trên mặt mình. Giờ phút này hắn mới chợt nhớ ra, lúc trước mình cứu Tiểu Mạt Lị đã dùng một kiếm kia chính là Thiên Lang chạm thêm vào hỏa diễm, bản thân lại dùng kiếm đầu tiên của Thiên Lang đi cứu Thiên Lang tinh thần, ngẫm lại đều cảm thấy hổ thẹn. Mặc dù có thêm vào hỏa diễm, nhưng Thiên Lang tinh thần làm sao lại không nhận ra được kiếm đầu tiên của Thiên Lang Ngục Thần Điển được? Bởi vì Thiên Lang Ngục Thần Điển chính là kiếm quyết thuộc riêng về Thiên Lang tinh thần, mà Thiên Lang chạm của hắn do Mạt Lị truyền thụ để cho hắn trở thành người duy nhất có thể thi triển được một kiếm này ngoài Thiên Lang tinh thần. Lại hồi tưởng lại khi đó Tiểu Mạt Lị không hề có vẻ sợ hãi mà tràn đầy quái dị, rõ ràng bằng vào một kiếm này đã hoài nghi hắn chính là người mà tỷ tỷ nói đến, mà lời nói hành động ngây thơ thuần khiết làm cho người ta không hề đề phòng. Sau đó cùng với cái tên Mạt Lị đột nhiên tự xưng ra, tất cả vì xác nhận thân phận của hắn, Vân Triệt kinh ngạc, giờ khóc giờ cười lại cảm thán thật sâu. Duyên phận thật sự là thứ kỳ diệu. Bản thân chạy trối chết từ viêm thần giới đến hắc gia giới, trong lúc vô tình gặp được cứu lấy nữ hải này, thế mà lại sẽ là muội muội của Mạt Lị, quả thật là kỳ diệu có phần vô nghĩa. Khó trách nàng sẽ ngay ngang xuất hiện ở địa bàn của Hắc Hồn Tông, khó trách đi tới chỗ nào đều có thể gặp được nàng, khó trách nàng tạo ra đủ loại nguy cơ phiền toái cho mình. Hóa ra lúc trước bản thân cho rằng nguy hiểm đến tính mạng, vốn đánh rắm đều không có, mệt cho bản thân liều mạng như thế, không tiếc lấy ra nguyên bản tinh hồi mới hóa giải được nguy cơ. Càng quá đáng chính là đêm đó sau khi thoát đi khỏi từ tay Lôi Thiên Phong, mình tỉnh lại sau trọng thương, lúc ý thức yếu kém còn nói rất nhiều lời trong lòng với Tiểu Mạt Lị. Hồn Tông và Lôi Thiên Phong, Vân Triệt đột nhiên đảo mắt hỏi, người của Hồn Tông trong một đêm bị phế toàn bộ, hóa ra là do ngươi làm. Thải Chi tỏ vẻ bất mãn nói, đúng vậy, miễn cho một kẻ đại ngu đại ngốc yếu kém nào đấy còn luôn chẳng hiểu ra làm sao đi đến chịu chết. Khóe miệng Vân Triệt giật giật, nói như vậy Lôi Thiên Phong cũng là do ngươi giết. Thải Chi hử nhẹ một tiếng, mới không phải, tỷ tỷ đã nói không thể tùy tiện giết người. Người giết hắn chính là Tiểu Ô Quy kia của Thần Vũ Giới, nhất định bởi vì chuyện của Tiểu Ô Quy và nữ nhân Tiêu Thanh Đồng bị ta vạch trần rồi thẹn quá thành giận mới có thể. Đột nhiên giật thốt ra mình hơi bại lộ điều gì, Thái Chi vội vàng bịt miệng lại, đôi mắt tối như mực, hoàn toàn vô tội. Vân Triệt lập tức phản ứng lại, lỡ lời nói, hóa ra hai viên huyền ảnh thạch kia do ngươi làm ra, còn có viên cửu tinh Phật Thần Ngọc và không huyễn thạch kia cũng là do ngươi cố tình lưu lại. Khi đó còn nghi hoặc thật sâu, lấy khả năng của Lôi Thiên Phong làm sao có thể sẽ có thứ đồ như cửu tinh Phật Thần Ngọc và không huyễn thạch, sao lại có năng lực, có can đảm khắc xuống hai viên có hình ảnh mang mạch sống của Vũ Quy khắc. Hóa ra tất cả đều do Thải Chi làm lên. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.